Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 939, chương 940, Hoa Hạ Chi Long. Các ngươi huấn luyện viên chẳng lẽ trước đó cũng là như thế dạy cho các ngươi sao? A, tùy tiện lớn tiếng ồn ào nói chuyện, có biết hay không muốn nói chuyện muốn sớm đánh báo cáo. Đi qua huấn luyện viên cho phép. Mới cho phép nói chuyện, lão hồ ly lớn tiếng quát lớn, đúng, huấn luyện viên, toàn thể đều có, 300 cái chống đẩy. Theo lão hồ ly một câu, tại chỗ người đều là phi thường bất mãn, nhưng lại không dám vi phạm lão hồ ly ý nguyện. Bởi vì lão hồ ly là huấn luyện viên, nếu như bọn họ không nghe lời, bọn họ sợ rằng sẽ bị lập tức đá ra bộ đội. Đến lúc đó bọn họ bị đá ra bộ đội, cái này để bọn hắn còn có cái gì thể diện tới gặp mình đã từng đồng đội. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Minh đi tới, đánh gãy lão hồ ly lời nói. Lão hồ ly nhìn xem Hạ Minh, nhướng mày, quát lớn, ngươi là ai, tại sao muốn ở chỗ này quấy rầy ta huấn luyện bọn họ? Ta là ai không cần ngươi quản, hiện tại bắt đầu. Ta muốn phát biểu, Hạ Minh bình thản nói ra, ngươi, khiến lão hồ ly có chút phẫn nộ, không chỉ là lão hồ ly, thì liền lão hồ ly người bên cạnh đều là có chút tức giận nhìn lấy Hạ Minh. Muốn cho Hạ Minh một bài học, lão hồ ly, đem nơi này nhường cho hắn. Đúng vào lúc này, ưng ngừ trong nhà đi tới, đánh gãy lão hồ ly, nói ra, đội trưởng, cái này. Lão hồ ly hiếu kỳ nhìn trước mắt ưng, mặt mũi tràn đầy không hiểu, có chút không rõ, tại sao muốn để Hạ Minh đến phát biểu. Ưng nhanh chóng đi vào lão hồ ly bên người, nhỏ giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, hắn cũng là đội chúng ta bạn, cũng là nơi này huấn luyện viên. Ếch, đội trưởng, ngươi không có nói đùa chứ? Lão hồ ly nhíu mày nói, ngươi để hắn coi nơi này huấn luyện viên. Hắn được sao? Lão hồ ly, lần này ngươi có thể nhìn nhầm. Ưng thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cho dù là liền hắn cũng không biết Hạ Minh sâu cạn. Một người độc chiến bọn họ mười mấy người. Hơn nữa còn là tại mười mấy người này trong tay có súng tình huống dưới. Loại này sức chiến đấu đáng sợ. Cho dù là liền hắn đều còn chưa từng nắm giữ. Chỉ ít ta không phải đối thủ của hắn. Soát, lão hồ ly sắc mặt kịch biến, thấp giọng nói, ngươi nói cái gì, ngươi không phải đối thủ của hắn, cái này sao có thể, lão hồ ly bị hù dọa, ưng thực lực mạnh bao nhiêu, hắn lớn nhất quá là rõ ràng, thế nhưng là, liền ưng đều không phải là tên trước mắt này đối thủ, cái này tựa hồ không có khả năng a. Hắn là ai, hắn gọi Long. Ưng nói khẽ, từ hôm nay trở đi, hắn danh hiệu gọi Long, cụ thể tên thì không cần biết, các ngươi chỉ cần biết, ta gọi Long liền có thể. Lão hồ ly thật sâu nhìn xem Hạ Minh, lúc này Hạ Minh chậm rãi đứng ở trước mặt những người này. Chỉ có điều Hạ Minh mặc lấy một thân đồ thể thao, cùng những người này chỗ mặc quân trang xem ra, lại là có chút dở ương ương. Hạ Minh cười ha hả nói ra, ta cùng các ngươi không sai biệt lắm một dạng lớn, các ngươi có thể gọi ta Long, từ hôm nay trở đi, ta cũng sẽ gánh mặc cho các ngươi huấn luyện viên, các ngươi nếu là muốn học súng ống lời nói, ta có thể tới dạy các ngươi. Cái gì, huấn luyện viên, không phải đâu, còn trẻ như vậy, xem ra đều không ta đại a, cũng là a. Người này đến cùng là ai a? Không phải là đi cửa sau vào đi. Hừ, ta nhìn cũng là đi cửa sau tiến đến. Để hắn đến dạy chúng ta. Đây không phải dạy hư học sinh sao? Bất quá tại sao ta cảm giác hắn như thế quen mặt a? Mẹ, đương nhiên quen mặt, bởi vì hắn cũng là Hạ Minh. Tại cái này đội ngũ bên trong. Còn có một người mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt Hạ Minh. Có nói không nên lời chấn động, người này không là người khác, rõ ràng là Bạch Vân Tinh. Bạch Vân Tinh trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, tràn đầy thật không thể tin. Gia hỏa này làm sao tới nơi này đảm nhiệm huấn luyện viên? Đây là Bạch Vân Tinh trong đầu một cái duy nhất ý nghĩ. Bạch Vân Tinh tại cái này đặc chủng binh bên trong, xem như nổi danh, từ khi cùng với Hạ Minh làm một lần nhiệm vụ về sau. Bạch Vân Tinh rốt cục nhận thức đến chính mình không đủ. Khiến Bạch Vân Tinh tại là muốn bồi dưỡng, cho nên mới sẽ đi vào nơi này. Làm sao? Hôm nay xem các ngươi tựa hồ có chút không phục. Có phải hay không cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, không có thực lực dạy các ngươi? Hạ Minh đã nhìn ra những người này bất mãn, chỉ bất quá trở ngại lão hồ ly chờ người mặt mũi. Bọn họ lại là không dám nói ra. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Ở trước mặt ta, không cần câu nệ, có cái gì không phục, cứ việc nói ra. Theo một câu nói kia, khiến tại chỗ người đều là vỡ tổ, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh. Sau đó có người lớn tiếng nói, không tệ, chúng ta cho rằng, huấn luyện viên ngài thực lực không bằng chúng ta, không xứng làm chúng ta huấn luyện viên. Chúng ta cũng là ý tứ này, thực lực ngươi quá kém, không xứng làm chúng ta huấn luyện viên. Theo một người quát lên, tại chỗ người tất cả đều là tê quát lên, bọn họ đều thuần một sắc cho rằng, Hạ Minh không có kinh nghiệm, không thích hợp làm huấn luyện viên, bởi vì cái này căn bản là lầm người tại con cháu. Không tệ, các ngươi rất không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó cười ha hả nhìn xem tại chỗ người, từ tốn nói, các ngươi hết thảy có bao nhiêu người? Không có người nói chuyện. Lúc này Hạ Minh nhướng mày, từ tốn nói, ai là nơi này lớp trưởng, nói cho ta biết, bọn họ có bao nhiêu người. Báo cáo huấn luyện viên, hết thảy 54 người, thực đến 54 người. Lúc này tại lão hồ ly bên người đi ra tới một người. Lớn tiếng nói, há, 54 người là sao? Hạ Minh khẽ gật đầu, chợt, hạ đôi mắt sáng trở nên lăng lệ. Trực câu câu nhìn lấy tại chỗ mỗi người, lớn tiếng nói, không tệ, vừa mới vị huấn luyện viên này nói không có chút nào sai. Các ngươi cũng là phế vật, cũng là rác rưởi, một đám liền phế vật cũng không bằng chó rác rưởi. Hạ Minh gầm thét, trực tiếp đem tại chỗ người cấp trấn trụ, thì liền ưng cùng lão hồ ly, đều là bị giật mình. Lão hồ ly nói, đội trưởng, gia hỏa này thật là lớn tiếng âm. Hắn muốn làm gì? Đừng nói chuyện. Nhìn lấy. Ưng lắc lắc đầu nói. Báo cáo huấn luyện viên. Chúng ta không phục. Chúng ta không phục. Đem tại chàng người nghe được Hạ Minh nói bọn họ đều là rác rưởi thời điểm. Cái này để bọn hắn triệt để phẫn nộ. Nếu như không phải có giáo điều quản lấy bọn hắn, bọn họ chỉ sợ đã tiến lên đem Hạ Minh cho đánh một trận. Mặc dù là như thế, bọn họ đều là sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt tràn ngập nồng đậm lửa giận. Ta liền biết các ngươi không phục. Lúc này Hạ Minh cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai. Bất quá sau đó Hạ Minh cười ha hả nói ra, được, đã các ngươi không phục, như vậy ta thì cho các ngươi một lần không phục cơ hội. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Không biết vì cái gì, làm ưng nhìn đến Hạ Minh khóe miệng cái này vẩy một cái thời điểm, khiến ưng đều là nhịn không được lạnh run, tâm lý tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.